Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là đánh cuộc là rất là nguy hiểm. Ok, anh cháu cháu cho anh họa mi đó ăn cám. Rồi con họa mi đó biết đâu nó không ở bên cháu nữa. Đúng ạ, đàn ông nó là một loài sinh vật rất là khốn nạn. Chú đứng ở cương vị một thằng đàn ông, chú nói đó. Đàn ông là một loài sinh vật rất là khốn nạn. Khi mà con họa mi của nó đói thì nó sẽ hót lên thánh thót với cháu. Nhưng một ngày nó no, nó không thích ăn cám nữa, nó thích những chú sâu xanh. Nó không thích những con bướm ham chơi nữa. Không, nó sẽ vỗ cánh bay đi. Lúc đó cháu sẽ còn lại một mình với một con bướm rách nát, ố tàn. Không. Thế thì đó là cái quan điểm của chú. Dù gì thì chú vẫn nghĩ rằng có thể ok, chú công nhận rằng cháu đã lớn nhưng cháu chưa trưởng thành. Giữa lớn và trưởng thành nó là hai cái phạm trù nó rất là khác nhau. Để mà lớn thì rất có thể cháu lớn bất kỳ lúc nào đó, nhưng mà để mà trưởng thành thì nó là cả một cái vấn đề cần phải suy nghĩ, cần phải cả một quá trình đó. Thế cho nên là chú mong rằng cháu hãy trưởng thành. Và cái điều quan trọng rằng là trong cái quá trình trưởng thành đó thì cháu đừng tự biến mình thành một con bướm ham chơi. Nghe. Ok. Nói gì thì nói, chú vẫn chúc cháu có một cái tình yêu trong sáng. Có làm gì thì hãy trong tối, nhưng mà hãy giữ cho tình yêu của mình trong sáng. Chúc cháu có những con họa mi hay hót trong tương lai. Tất nhiên là phải là trong tương lai. Và chúc cháu sẽ biến mình thành một con bướm xinh đẹp, chứ đừng biến mình thành một con bướm ham chơi. Nghe. Ok. Bích Thảo, con có nghe chú nói không? Thảo à, Dượng đây. Ok, đi ngủ đi con, bây giờ cũng muộn rồi. Ok, đó là cái mình chia sẻ với lại riêng cháu Bích Thảo thôi. Một cháu bé rất là đáng yêu, một cháu bé rất là xinh đẹp. Check Facebook mặc bộ bikini thì đến con họa mi của mình nó còn muốn ngóc cổ lên mà hót líu lo những bài ca hót trong mưa. Không. Nhưng mà thôi, nói gì nói cháu nó vẫn còn chưa trưởng thành. Cố mà nhịn. Các ông ạ, ông người yêu của Bích Thảo, ông cũng cố mà nhịn. Hãy để họa mi của mình hót đúng lúc và đúng chỗ. Chứ còn nếu không, họa mi sẽ bị nhốt trong lòng. Và kể từ đó, họa mi không còn hót nữa. Ok. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ đọc linh hồn thứ ba mấy nhỉ? 30 phải không, Bá Thông? Ok, ngày mai sẽ tiếp tục với chuyện của Bá Thông nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.